Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, truyền thừa thần bí. Quá khen, nhất điện Tần Quảng Vương bị bất thình lình khích lệ khen đều có chút co quắp. Bị người tích thủy tri ân, phải làm dũng tuyền tương báo, huống chi còn là ân cứu mạng. Nhất là lần kia còn liên quan đến một cái cơ duyên to lớn. Chúng ta đã thụ ân sâu nặng, làm chút sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Vân Dương hỏi, xin hỏi mấy vị khác Diêm Quân, bây giờ thân ở chỗ nào? Nhất điện Tần Quảng Vương thần sắc trên mặt lập tức lại trở nên khó nhìn lên. Khổ sở nói ra, bọn hắn hiện tại cũng tại một cái địa phương bí ẩn chữa thương. Chờ chậm thêm một chút thời điểm, ta mang ngươi tới. Tốt, Vân Dương tự nhiên là minh bạch nhất điện Tần Quảng Vương cẩn thận cách làm. Dù sao, Xâm La Điện Thập Vương hiện tại cũng thân chịu trọng thương. Cơ hồ hoàn toàn không có võ lực là ỷ lại. Há có thể không cẩn thận hơn. Vạn nhất bị địch nhân tìm tới chỗ ngồi, vậy coi như là một tổ bưng. Toàn quân bị diệt a. Trước kia nhân duyên thiêu phá, lập trường càng là song hành, lẫn nhau càng không ngăn cách, lúc này dù sao cũng rảnh rỗi. Hai người thuận thế nói lên những năm này sự tình, trao đổi lẫn nhau tin tức tình báo. Một chút Tần Quang Vương bỗng nhiên cảm khái nói, Vân, công tử ngài tu vi tiến triển thế nhưng là thật nhanh a. Hắn không thể không có này thổn thức. Lần trước nhìn thấy Vân Dương thời điểm, Vân Dương bất quá là cái chỉ đến huyền khí 6-7 phẩm con tôm nhỏ. Nhưng là bây giờ thấy Vân Dương, đã là thiên cảnh tam trọng thiên, cơ hồ đã đến tứ trọng thiên siêu giai tu giả. Tiến bộ biên độ này đã không thể dùng đơn thuần nhanh chóng để hình dung. Mà chính mình, nếu không phải âm hồn điện lấy gần như không muốn mạng phương thức cưỡng ép thu nạp đại lượng âm khí, chỉ sợ lần này muốn cũng quá mức đến bị Vân Dương đè tới. Hết lần này tới lần khác nhất điện Tần Quảng Vương chính mình nhất biết việc của mình. Bởi vì lần này thu nạp âm khí thu nạp quá mức tại tập trung, dẫn đến chư vị các huynh đệ cảnh giới căn cơ cũng không vững chắc. Chí ít thì trong một đoạn thời gian tương đối dài, khó mà làm tiếp đột phá. Nói cách khác, đám người tu vi cấp độ mặc dù thoạt nhìn là thật to hướng trước bước vào một bước, nhưng trả ra đại giới lại đồng dạng to lớn. Cho dù không phải được không bù mất, cũng là hại lớn hơn lợi. Nếu là Vân Dương như cũ có thể bảo trì như vậy đột nhiên tăng mạnh tình thế, bị hắn vượt trên một đầu đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại, thời gian này sẽ không quá dài. Diêm Quân quá khen. Theo Vân Dương, các ngươi tu vi tăng trưởng mới thật sự là nhanh. Vân Dương lời ấy vẫn là ngữ ra thành tâm thành ý. Lần trước nhìn thấy Tần Quảng Vương thời điểm, tu vi của hắn mặc dù cũng là rất cao, cho mình cảm giác rất là cao không thể chạm, không thể lay động. Nhưng căn cứ đằng sau cùng Đao Tôn giả giao thủ chiến tích phân tích, Tần Quảng Vương ngay lúc đó tu vi nhiều lắm là cũng chính là thiên cảnh sơ giai cấp độ. So sánh với Đao Tôn giả còn muốn kém một bậc hai chu. Chính mình đoạn đường này đi tới, kỳ ngộ vô số, thu hoạch thiên tài địa bảo vô số, cơ duyên càng là nhiều hơn, mới có giờ này ngày này tu vi cấp độ. Nhưng mà lúc này lại nhìn nhất điện Tần Quảng Vương lúc, vậy mà vẫn như cũ là ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn nhìn không thấu. Ít nhất nói rõ, hiện tại nhất điện Tần Quảng Vương so với chính mình tu vi hiện tại cấp độ còn cao hơn ít nhất hai cái cảnh giới mới là, thậm chí là cao hơn càng nhiều. Tu cảnh tiến cảnh càng cao càng khó có tăng trưởng. Nhất sơn nhất trọng thiên nói như vậy phân trần thấu triệt. Như cao giai tu giả tinh tiến nhất trọng thiên độ khó, tuyệt đối phải so đê giai tu giả tăng lên nhất trọng thiên muốn chậm nhiều. Đồng thời còn khó khăn được nhiều mới là. Nhưng mà thập điện Diêm Quân lại có thể bằng vào cái kia âm hồn điện, trong thời gian ngắn, tại luân phiên chém giết đồng thời, bảo trì như bay tăng lên tiến độ, đều nói rõ cái kia Xâm La Đỉnh công pháp, quả nhiên là không tầm thường, cao thâm mặt chắc. Vân Dương nghĩ ngợi, nhịn không được hỏi, cái này, Tần Quảng Vương huynh, các ngươi tu luyện công pháp là... Nhất Điện Tần Quảng Vương nghĩ nghĩ, sảng khoái nói, cái này cũng không có gì không thể nói. Sư phụ của chúng ta, năm đó nhân duyên tế hội phía dưới phát hiện một chỗ di tích. Trong di tích kia có giấu một môn đặc dị công pháp. Một môn đành phải nhập môn cơ sở công pháp, sư phụ mang ra đằng sau, nếm thử tu luyện phía dưới. Phát hiện môn công pháp này không những uy lực vô cùng lớn, mà lại tu hành tiến cảnh cũng là thần tốc dị thường. Gia sư chuyển tu môn công pháp này đằng sau, bất quá ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, cũng đã tăng lên đến có thể cùng thiên hạ anh hùng chống lại tình trạng. Chỉ là càng thần kỳ công pháp huyền diệu, đối với người tu luyện cũng có đồng dạng yêu cầu nghiêm khắc. Nhất Điện Tần Quảng Vương có chút may mắn thở dài, hiển nhiên đối với sư phụ năm đó thu chính mình nhập môn mà không có thu người khác cảm thấy từ đáy lòng may mắn, đành phải mới nhập môn công pháp liền giống như tư thần hiểu. Xin hỏi công pháp này yêu cầu đến tột cùng vì sao? Nghiêm ngặt lại đang nơi nào? Vân Dương cực kỳ tò mò hỏi, lúc đầu thám thính tu giả tu hành bí pháp, chính là tu giả ở giữa lớn lao kiêng kỵ. Chỉ là Vân Dương lúc này thật sự là quá mức hiếu kỳ, mà lại cũng là cảm thấy cùng Nhất Điện Tần Quảng Vương hợp tính. Trực tiếp đem một tiết này cho không để ý đến, muốn nói chúng ta mạch này a, thật đúng là thế gian độc hữu. Nhất Điện Tần Quảng Vương kiêu ngạo mà nói ra, chúng ta môn công pháp này tiến cảnh cố nhiên kỳ nhanh, uy lực cũng là có thể nhìn, nhưng mà đạt đến mức nhất định đằng sau, nhất định phải đến di tích địa chỉ ban đầu chỗ mới có thể mở ra đến tiếp sau công pháp. Thế mà, còn có bực này yêu cầu. Quả nhiên đặc dị, Vân Dương kinh ngạc, đến tột cùng là dạng gì đại năng giả mới có thể làm ra dạng này hạn định. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, vượt qua nhận biết phạm chu. Các ngươi sư môn cái di tích kia, biết là bắt đầu tại lúc nào sao? Hoàn toàn không rõ ràng. Dù sao, khoảng cách hiện tại, niên đại khẳng định là phi thường xa xưa. Trên thực tế, chúng ta đối với bản môn công pháp khởi nguyên đã sớm làm qua vô số điều tra. Nhưng mà vô luận là người xưa kể lại, hay là cổ sách ghi chép, hoàn toàn cũng không cùng chúng ta môn công pháp này tương quan manh mối. Đơn giản thật giống như cho tới bây giờ chưa từng trên đại lục này xuất hiện qua. Nhìn chung vài vạn năm trời huyền tu giả tu hành sử, chúng ta là đầu một đợt. Thậm chí, năm đó sư phụ ta muốn mở ra đệ nhị trọng thời điểm, đúng là, làm không được, làm không được. Cái gì tu hành điều kiện như thế hà khắc? Vân Dương càng ngày càng kỳ quái, điều kiện kia mới hiếm thấy đâu. Thậm chí cùng phổ thông trên ý nghĩa tu hành hoàn toàn hai việc khác nhau. Chủ yếu một cái điều kiện, chính là Xâm La Đình tổ chức này thành lập. Thậm chí trong Xâm La Đình thập điện đại vương danh tự đều muốn lấy danh liệt đều. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, thập điện diêm quân phía dưới còn có hắc bạch vô thường, âm ti phán quan vân vân vân vân. Nhất Điện Tần Quảng Vương gãi gãi đầu, nói, nhất định phải những người này toàn bộ vào chỗ, liên đới mỗi người công pháp công thể đều đạt tới yêu cầu giai vị đằng sau, mới có thể mở ra đúng nghĩa Xâm La công pháp, mà chỉ cần đạt tới yêu cầu tình trạng, vô địch thiên hạ bất quá đàm tiếu sự tình. Vô địch thiên hạ, đàm tiếu sự tình, Vân Dương nhất thời bị rung động đến sững sờ. Đây là khoác lác a. Có vẻ như lấy Tần Quảng Vương đám người thực lực, bọn hắn sư phụ thực lực, thuyết pháp này coi là thật chưa chắc là khoác lác. Theo bản năng truy vấn, xin hỏi đây là vị nào tiền bối lưu lại truyền thừa? Làm sao nghe, như vậy cao đại thượng đâu. Dựa theo loại thuyết pháp này cách làm, há không chính là thành lập một cái tiểu triều đình cái dạng kia. Các loại nhiều chính là tương đối quỷ khí âm trầm một chút. Nhất điện Tần Quảng Vương lớn một chút đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng nói ra. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, ta mới vừa nói điều kiện hiếm thấy, là thật chính là như vậy hiếm thấy. Chúng ta cái này Xâm La Đình vì đạt được đến tiếp sau công pháp truyền thừa, có thể có tiến thêm một bước cơ hội. Quả nhiên là liều mạng đi phát triển. Vân Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Thế sự huyền bí khó lường. Quả nhiên là chưa từng nghe nói qua bực này huyền dị sự tình. Hôm nay lại mở một lần tai giới. Nhất điện Tần Quảng Vương nói. Cái này cũng chưa tính nhất huyền địa phương. Nghe ta sư phụ nói. Hắn khi lấy được truyền thừa này thời điểm. Trong di tích kia kỳ thật cũng không có bất kỳ nói rõ. Cũng chỉ là tại trên một tảng đá lớn khắc 10 cái chữ mà thôi. 10 cái chữ. Vân Dương tự phụ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Thế gian này chưa có chính mình không biết sự tình. Không có cảm thấy hứng thú hỏi. Chữ gì? Nói không chừng từ trong chữ này. Chúng ta có thể đạt được một chút manh mối. Nhất điện Tần Quảng Vương nhíu mày nói ra. Phía trên kia 10 cái chữ. Quả nhiên không đầu không đuôi. Nếu là thật có dấu vết để lại mà theo, chúng ta đã sớm ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. 10 chữ kia là vũ nổi lên gió sớm, thiên ngoại đãng mây trôi. Chúng ta quả nhiên là tham tường rất nhiều năm, nhưng thủy chung không có nửa điểm đầu mối. Vân công tử ngươi hay là đừng mù chậm trễ công phu là đứng đắn. Vân Dương cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói, vũ nổi lên gió sớm, thiên ngoại đãng mây trôi. Trong nháy mắt này, hắn đem trong trí nhớ mọi chuyện cần thiết cấp tốc qua một lần. Gãi gãi đầu, nói, trên đại lục này cơ bản phần lớn cổ tịch ta đều có chút ấn tượng. Vài vạn năm tới đại sự cùng cao thủ, cùng công pháp, cũng đều có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Nhưng là hai câu này, tại sao không có nửa điểm ấn tượng? Nhất điện Tần Quảng Vương cũng là khổ não nói ra. Ai nói không phải đâu. Ngươi nói dựa theo đạo lý tới nói. Có thể làm ra bố trí như thế người làm sao có thể yên lặng vô danh. Nếu di tích tồn tại trên đại lục này, có được kinh thiên động địa như vậy có thể vì cao nhân. Làm sao lại hoàn toàn chưa nghe nói qua. Không có để lại bất kỳ ghi lại nào. Nếu chuyên môn tiết khắc vào trên tảng đá hai câu này. Năm đó tất nhiên là rất nổi danh. Có thể đại biểu người này hai câu nói. Nhưng là, lại không có chút nào ấn tượng. Đây là cái đạo lý gì? Vân Dương nhíu mày khổ tư. Tương quan Xâm La Đình truyền thừa chuyện này. Thật sự là ly kỳ cực kỳ. Có thể lưu lại như vậy kinh thiên động địa huyền dị truyền thừa. Càng thêm bỏ bực này xảo diệu đến cực điểm bố trí. Có thể làm cho người nhất định phải đạt tới điều kiện gì mới có thể đi vào đi đến tiếp sau. Quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, khó có thể tưởng tượng, mà hết thảy này hết thảy, đều khắp nơi biểu lộ. Thiết trí di tích người này, tất nhiên là tại rất ung dung tình huống dưới, tu vi đại thành đỉnh phong thời khắc, thậm chí là đến tuổi già đều không có tìm tới đã đủ truyền thừa truyền nhân. Cuối cùng, làm ra khảo nghiệm này, lưu lại chờ hữu duyên, vậy cũng là chẳng khác gì là nói, tu vi của người này, hẳn là xa xa áp đảo thế này biết tất cả cao thủ phía trên. Như vậy, cái gọi là vô địch thiên hạ giống như đàm tiếu, thật đúng là xác thực, chỉ là, người này là ai đâu, tại sao biết một chút tài liệu và manh mối cũng không có chứ? Vân Dương không có đầu mối suy nghĩ lung tung tốt nửa ngày. Nhất điện Tần Quảng Vương tràn đầy chờ mong ánh mắt từ từ biến thành cười khổ. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Xem ra Vân công tử cũng không biết sư môn ta chi đầu nguồn. Hiển nhiên nhất điện Tần Quảng Vương đối với Vân Dương rất là coi trọng, ôm lấy lớn lao hy vọng. Dù sao Vân Dương, thậm chí 9 vị chi truyền thừa, đồng dạng huyền dị khó lường, đồng dạng ly kỳ truyền thừa, hoặc là có chỗ nguồn gốc, có chỗ nhận biết, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như vẫn là cực kỳ xa đánh không đến một khối. Vân Dương vội ho một tiếng, thật là không biết, bất quá, đã các ngươi đã được đến truyền thừa, như vậy một ngày nào đó là sẽ biết công pháp của mình theo hầu. Nhất điện Tần Quảng Vương nhếch miệng, đây cũng là, nói cho cùng cái này âm hồn điện cũng vẫn là người kia phí hết tâm tư thiết trí cơ quan. Để mà phụ trợ truyền nhân tu luyện chỗ, ở trên đời này, tổng cộng có 18 chỗ, mà chúng ta bây giờ, cũng chỉ là phát hiện một cái mà thôi, mặt khác 17 nơi kia còn không biết ở nơi nào địa điểm. Đối với chúng ta là mật đường, nhưng cũng đồng thời là độc dược, bởi vì chỉ riêng dừng trước mắt một cái này, liền đã để cho chúng ta 10 người cơ hồ nạp mạng. Coi là thật quả thực là một cái tàn khốc dị thường hoàn cảnh. Nhất điện Tần Quảng Vương một mặt lòng còn sợ hãi, nếu là còn lại cái kia 17 cái âm hồn điện. Cũng tất cả đều là như vậy hung hiểm, còn không biết chúng ta cuối cùng có thể sống được mấy người đâu. Lại còn có 17 cái, Vân Dương nhếch miệng, đều là càng cảm giác cái này Xâm La Đình tiền đồ càng ngày càng là bất khả hạn lượng. Chỉ riêng chẳng qua là khi trước một cái âm hồn điện tài nguyên, liền đã để nhất điện Tần Quảng Vương bọn người tăng lên nhiều như vậy. Nếu là 17 cái toàn bộ tìm tới, cái kia lại có thể đẩy lên đem chi truyền thừa này dẫn dắt đến nỗi gì kinh khủng tình trạng. Đây thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là, vô địch thiên hạ căn bản cũng không phải là mục đích. Đàm tiếu mới là trọng điểm, về phần hung hiểm vân vân, Vân Dương ngược lại không có cảm thấy làm sao nhỏ. Dù sao đại cơ duyên đương nhiên muốn nương theo lấy đại phong hiểm. Nào có không có bất kỳ cái gì sóng gió liền trực tiếp đi đến thế giới đỉnh phong đường. Liền xem như ác liệt nhất thoại bản tiểu thuyết, hiện tại cũng không có người như vậy viết. Còn muốn sâu một tầng, nếu những âm hồn điện kia chính là cao nhân thần bí kia thiết trí bồi dưỡng người thừa kế cơ quan, như vậy trong đó khẳng định đều là có sinh cơ. Chỉ nhìn ngươi có thể hay không tìm tới thôi. Sau nửa đêm, Vân Dương đi theo nhất điện Tần Quảng Vương lặng lẽ ra thiên đường thành. Một đường phi nhanh, 7 quẹo 8 rẽ sau khi, rất nhanh liền đi tới một cái cực đoan hẻo lánh chỗ. Cho đến chân chính gặp được Xâm La Đình trước mắt chỗ người dư tay, Vân Dương mới tính thật sự hiểu, tình huống của bọn hắn đã tồi tệ đến trình độ nào. Nhị điện Sở Giang Vương cánh tay mềm nhũn buông thõng, trước ngực một khối lớn sụp đổ, có vẻ như chân cũng gãy mất. Trên thân ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là vết thương. Lúc này còn miễn cưỡng duy trì lấy thanh tỉnh trạng thái. Nhưng mà hô hấp thời khắc, phun ra nuốt vào tất cả đều xen lẫn có rõ ràng máu tanh mùi vị. Tam điện Tống Đế Vương thương thế cũng không nặng, nhưng là một lỗ tai rõ ràng bị xé nứt lại nối liền đi. Vẫn huyết nhục lâm ly, còn có vai phải bàng lấy có một đau thương. Cơ hồ đến xương sườn, ngũ quan vương chỉ là nội thương, không có ngoại thương, nhưng lúc này rõ ràng không có bao nhiêu chiến lực tồn tại. Diêm La Vương xem như hoàn chỉnh nhất, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Biện Thành Vương ngực phải một đạo lúc trước đến sau quán thông thương. Thần sắc uể oải, Thái Sơn Vương đùi phải cơ hồ bị đánh cho vỡ nát. Hôn mê bất tỉnh. Mặt khác mấy vị Xâm La Vương người, cũng tất cả đều là một bức hình dáng thê thảm. Mặt khác, còn có hai cái Xâm La Đình kim bài sát thủ, cũng tất cả đều đã là hấp hối tình huống. Hiển nhiên cái gọi là may mắn người sống sót, so với người chết cũng chỉ là nhiều một hơi mà thôi. Đúng nghĩa cũng chỉ nhiều một hơi. Về phần Xâm La Thập Vương sư phụ, một cái lão giả gầy gò, giờ phút này cũng đã đi đến di lưu thời khắc, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ là không phát hiện được. Tại sao nghiêm trọng như vậy? Vân Dương vội vàng lấy ra Lôi Chấn Thiên cho thuốc trị thương. Chiếu cố trong đó tình huống không tốt nhất, mấy người tranh thủ thời gian ăn vào thuốc. Lập tức lại ngồi vào lão giả kia sau lưng. Toàn lực vận khởi sinh sinh bất tức thần công. Quán thâu đi vào, mạnh sắn sinh cơ, đoạn tuyệt tử ách. Vân Dương một trận bận rộn này, vẫn bận sống đến sau nửa đêm, mới xem như đem mấy người kia tất cả đều từ thở hơi cuối cùng biên giới kéo lại. Rất có mấy phần khởi sắc, phen này hư hao tổn, mệt mỏi Vân Dương vài tận hư thoát. Nhất điện Tần Quảng Vương cũng là một mặt mỏi mệt, nhưng trên mặt lại rốt cục nhiều hơn một phần như chút được gánh nặng thần sắc. Không còn lo lắng như vậy, tối thiểu hiện tại tôi nói, trải qua Vân Dương trị liệu, đám người thương thế mặc dù vẫn cỗ nghiêm trọng, cũng đã không có lo lắng tính mạng. Đây chính là thiên đại hảo sự. Còn sót lại, chỉ cần từ từ ăn dưỡng liền tốt, coi như lề mề, dù sao cũng so động một tí sinh tử muốn tốt quá nhiều, các người chờ đợi ở đây cũng không phải cái biện pháp. Vân Dương nhìn xem cảnh vật chung quanh, nơi này hoàn cảnh quá kém, bất lợi cho khôi phục thương thế, mà lại không có tài nguyên bổ sung. Huống chi bên này mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng là nếu là quả thật hữu tâm tìm kiếm, chưa chắc phải nhất định tìm không thấy. Nếu là quả thật bị tìm được, chỉ sợ muốn càng thêm không đường có thể trốn. Dứt khoát liền toàn đem đến trong phủ ta đi thôi. Vân Dương nói, ta bên kia làm sao cũng so nơi này mạnh. Nhất điện Tần Quảng Vương bọn người sở dĩ đi tìm Vân Dương, bản thân liền cất ý này. Lúc này Vân Dương chủ động đưa ra, tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối. Tập thể đồng ý, chịu đựng được đến ban đêm. Vân Dương phái người, Thủy Vô Âm hệ thống tình báo toàn lực xuất động, mật thiết chú ý hết thảy động tĩnh. Thần không biết quỷ không hay đem Sâm La Đình đám người nhận được trong Vân Phủ. Cẩn thận an trí, những người này tự nhiên không thể ở tại mặt đất trong phòng. Thủy chung là mục tiêu quá lớn, dứt khoát toàn bộ đi xuống đất mật thất ở lại. Tả hữu Vân Phủ không gian dưới đất cũng đủ lớn, như là an trí hoàn tất. Vân Dương rốt cục xem như buông lỏng thở ra một hơi. Đang chờ nghỉ ngơi một lát, lại ngoài ý muốn nghe phía bên ngoài thất kinh thanh âm truyền đến. Vân Dương ngươi ở đó không? Lại là Kế Linh Tê thanh âm. Vân Dương nghe vậy nhảy lên một cái, nghe được Kế Linh Tê trong thanh âm vội vàng, lập tức lao ra cửa đến. Thế nào? Lan tỷ không thấy. Kế Linh Tê nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nàng, lưu lại một phong thư. Cứ như vậy không thấy. Ta tìm khắp nơi, cũng không tìm được. Vân Dương bỗng nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy một cái sấm sét giữa trời quang lên đỉnh đầu vang lên. Trong chốc lát thân thể lung lay hai cái, mắt tối sầm lại, cơ hồ té ngã trên đất. Dấu bé đi đường đệ trong nhà, đổi mới đã chậm, đường đệ kiểm tra đi ra ung thư thận, ngày mai nằm viện giải phẫu đi. Ai, một lời khó nói hết, tuổi còn trẻ, bất quá, vạn hạnh phát hiện ra sớm. Còn không đến mức kết quả xấu nhất, bất quá người một nhà trong lòng đều chịu nặng, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.